Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Giác Ngộ. Trống không một người ra trận trong lối đi nhỏ. Nhan Thanh Hàn mới vừa phía dưới bậc thang liền thấy Tần Phấn đã đợi chờ tại một bên. Hai người yên lặng đối mặt, mở miệng trước chính là Tần Phấn. Tiểu sư muội, đặc sắc chiến đấu, người đã tận lực. Nghe được Tần Phấn lời nói, Nhan Thanh Hàn thân thể run lên không nói gì. Những lời này là xuất từ Tần Phấn nội tâm cảm thụ, không có nửa điểm giả tạo. Đối mặt thực lực cao hơn nhiều tự mình chỉ linh vũ, tiểu sư muội đánh tương đương xinh đẹp, chỉ ít nhường thực lực cường đại đối thủ lộ ra chật vật một mặt, cũng không tệ. Sư huynh, ta thua. Nhan Thanh Hàn thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trống trải trong lối đi nhỏ lại có vẻ rất rõ ràng. Tần Phấn lấy một cái một chữ độc nhất đơn giản đáp lại. Vô luận hắn nói ra cái gì tán dương lời nói tại sự thật trước mặt cũng có vẻ tái nhợt không có lực. Lượng, Nhan Thanh Hàn thua, bại bởi chỉ linh vũ. Dừng bước tại tứ cường, chưa thể thực hiện tự mình đột nhập trận chung kết nguyện vọng. Không thể trách ngươi, là đối thủ thực lực quá mạnh. Ngoặc kép, không, là ta quá yếu. Trầm mặc một lát, tiểu sư muội nói ra ngữ đều có chút không có lực lượng. Ta cùng nàng chênh lệch quá rõ ràng, từ đầu tới đuôi chưa từng có một lần cơ hội. Chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn tại chiến đấu qua đi nhận rõ giữa hai người chênh lệch. Tần Phấn cũng không thể nói gì hơn, nhưng tiềm lực của ngươi rất đủ. Các loại đến sau khi đột phá thực lực sẽ càng mạnh. Hiện tại cái không phải ngắn ngủi thất bại mà thôi. Nhan Thanh Hàn lại lần nữa rơi vào trầm mặc, sau đó một cái đánh tới Tần Phấn lồng ngực, mà Tần Phấn cũng không có kháng cự động tác của nàng. Tự nhiên đem tiểu sư muội ôm vào trong ngực. A, nghe được trong ngực truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc, Tần Phấn không khỏi ngửa đầu nhìn về phía màu đen trần nhà. Hắn minh bạch tông môn thi đấu tại tiểu sư muội trong lòng phân lượng. Như vậy dừng bước xác thực sẽ rất khổ sở. Đây là một cái tại toàn bộ tông môn trước mặt chính chứng minh thời khắc. Nghĩ trước đây Tần Phấn vì chính chứng minh là thiên tài, điên cuồng tu luyện bất thành về sau cũng rất thống khổ qua. Ta nghĩ chứng minh khai thiên kiếm phong là mạnh nhất. Ta muốn cùng sư huynh tại trong trận chung kết chạm mặt. Tần Phấn cảm nhận được ngực bị nước mắt thấm ướt đồng thời. Tiểu sư muội bên cạnh khóc vừa nói đến, hắn nhẹ nhàng sờ lấy tiểu sư muội đầu an ủi. Không cần thiết, liền nhóm chúng ta sư phó cũng không để ý qua. Chỉ ít cũng phải chờ hắn trở lại rồi nói sau. Mà lại sư huynh ngay tại cái này, người muốn gặp ta thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể gặp. Không cần thiết ép buộc tự mình đón đánh nhập trận chung kết. Vạn nhất sư huynh cũng bị đào thải. Đâu, câu nói sau cùng nói ra Tần Phấn vạt áo bị bắt chặt hơn. Duy chỉ có câu nói này không bị cho phép. Sư huynh là không thể nào thua. Ta tin tưởng sư huynh. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Tần Phấn thở dài. Vừa nghĩ tới tự mình trận tiếp theo đối thủ là Hứa Tình cái kia bà điên, hắn liền nổi da gà. Nếu như không phải kế hoạch chạy trốn thất bại, Tần Phấn là thật không muốn đối mặt nàng a. Trước đừng khóc, lập tức đến sư huynh ra sân thời điểm. Tần Phấn nhìn về phía lối đi nhỏ chỗ cuối sáng ngời. Phía bên kia truyền đến khán giả tiếng hoan hô. Xem ra Hứa Tình đã đi lên đấu trường. Ta không có khóc. Nhan Thanh Hàn quật cường ngẩng đầu lên. Tần Phấn tại mờ tối rõ ràng nhìn thấy hốc mắt của nàng có chút đỏ lên. Tốt tốt tốt, không có khóc. Tần Phấn tiếp tục sờ lấy tiểu sư muội đầu. Lộc Du cũng rất lo lắng ngươi. Tốt nhất là nghỉ ngơi thật tốt một lát. Chân khí dùng hết về sau thân thể rất khó chịu đi. Sư huynh, ta muốn thấy ngươi thắng. Trận này qua đi ta có là nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Quán quân là thuộc về ngươi. Tiểu sư muội, thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, lại như là trầm muộn cự trùy gõ vào Tần Phấn trên ngực. Tần Phấn tiễn biệt tiểu sư muội về sau, từng bước một đi trên bậc thang. Ánh nắng nhiệt độ cũng thời gian dần trôi qua về tới trên thân. Tuyển hạng so sánh thi đấu bỏ quyền ban thưởng, thất truyền đan dược phương thuốc một cái tuyển hạng 2 tiếp tục tranh tài toàn bộ điểm thuộc. Tính cộng một đây là Tần Phấn một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Nếu như bây giờ không bỏ quyền cũng chỉ có thể trực diện Hứa Tình. Tha cho ta đi, ta thế nhưng là bằng lòng tiểu sư muội muốn lên sàn. Hệ thống ngươi khác cái này thời điểm ra nhiễu loạn tâm trí của ta à, Tần Phấn khóe miệng nổi lên. Cười khổ, tại cái cuối cùng bậc thang cho mình tuyển hạng. Đây không phải làm khó ta sao? Không cần chần chờ, Tần Phấn quả quyết bước lên sau cùng bậc thang. Đông, đông, đông, Tần Phấn đi đến sân đấu võ. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được tại phía trước chờ đã lâu Hứa Tình. Giờ phút này đám người tiếng hoan hô đạt đến cực điểm. Nhưng Tần Phấn trong lỗ tai cũng không nghe thấy. Hắn chỉ nghe đến tiếng tim mình đập. Hiện tại là tông môn thi đấu tứ cường. Tất cả đệ tử cùng trưởng lão cũng đang quan sát tranh tài A. Tần Phấn nhìn quanh chu vi. Phát hiện tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập tại trên người mình. Trước nay chưa từng có khẩn trương cảm giác quét sạch Tần Phấn toàn thân. Trước kia hắn cho là mình bất quá là đến tiếp cận số lượng. Nhưng không nghĩ tới vậy mà thật giết tới tứ cường. Hừ, chứng minh khai thiên kiếm phong mạnh nhất sao? Nghĩ đến tiểu sư muội đã nói. Tần Phấn không khỏi có chút muốn cười. Cái gì thời điểm vậy mà đến phiên bọn hắn nói loại lời này? Nhưng là người sống không phải là vì tranh khẩu khí sao? Liền liền vừa tới tiểu sư muội cũng có như thế lòng cảm mến. Ta làm đại sư huynh cũng phải làm gương tốt a, huống chi. 3 năm trước đây ta cũng đã làm xưng bá thượng kiếm tông mộng tường. Vật đổi sao rời, Tần Phấn rốt cục đột phá luyện khí cảnh. Đạt đến đại chúng trình độ, Tần Phấn thu hồi tạp niệm, hết sức chăm chú nhìn về phía mình đối thủ Hứa Tình. Giờ phút này, Tần Phấn nghiêm túc, Hứa Tình cười hì hì nhìn xem đi đến đài Tần Phấn sư huynh. Từ lần trước Huyền Thiết Kiếm Phong từ biệt sau đã qua lâu như vậy. Tự mình cũng tại sư huynh chỉ đạo phía dưới thành công đột phá tầng tâm pháp thứ 3. Có thể nói Tần Phấn tác dụng thậm chí phải lớn qua sư phó. Vì thế Hứa Tình chờ rất lâu. Lão thiên càng là bị cho cơ hội. Thật nhường nàng tại tông môn thi đấu trên gặp Tần Phấn. Sư huynh, lần này ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Nhất định sẽ so với lần trước làm càng mạnh. Hứa Tình nhìn xem ngay tại nhìn quanh chu vi Tần Phấn. Liếm môi một cái. Giống như là nghe được Hứa Tình tiếng lòng. Tần Phấn thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngoặc kép chấm than. Là Tần Phấn ánh mắt rơi xuống trên người trong nháy mắt. Hứa Tình liền cảm nhận được tự mình như là nhất diệp cô chu tại trong cuồng phong bạo vũ chật vật. Đong đưa, thuyền nhỏ chung quy là ngăn cản không nổi sóng gió động trời. Hứa Tình không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước. Đó cũng không phải Hứa Tình ảo giác. Tần Phấn tràn đầy trong không khí tràn đầy quá mức khoa trương chân khí lúc này tựa như là khóa. Chặt nàng đồng dạng, đã là đếm không hết lần thứ mấy. Người xem môn tái độ ngậm miệng lại. Bọn hắn chỉ là nhìn xem. Liền cảm nhận được Tần Phấn ở đây bên trên truyền đến cảm giác áp bách. Trên khán đài nói ít cũng có hơn mấy ngàn vạn đệ tử. Mà Tần Phấn một người khí thế vậy mà lấn át tất cả mọi người. Chậc chậc, cũng không biết rõ cái này tiểu tử là chuyện gì xảy ra. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nghiêm túc a, nhìn thấy trên trận biểu hiện. Đầu chọc trưởng lão cũng thu hồi ngày thường nụ cười nghiêm túc nói đến. Nói nhảm, tự mình tiểu sư muội thua thảm như vậy, làm sư huynh khẳng định phải tìm đến chàng tử a. Lão nhị, theo ta thấy đệ tử của ngươi phải gặp nặng đi. Ngược lại là tóc đỏ trưởng lão có chút cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cục đến phiên các ngươi Bồ Đề Kiếm Phong kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.